Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 500, vượt qua đêm giao thừa. Bên trong, Thiểm Bắc Tây Hà huyện, La Gia Thôn, tuy vừa mới bắt đầu mùa đông, nhưng ban đêm vùng núi nhiệt độ tương đối thấp. Thường ngày lúc này La Gia Thôn các thôn dân sớm liền ổ tại trong nhà mình. Nằm ở nóng trên giường gạch ngủ ngon, nhưng là buổi tối hôm nay có phần đặc biệt. Rất nhiều người trong thôn đều vây tụ họp tại La Gia trong sân. Xem tivi, La Gia Thôn có hơn 200 gia đình ngàn cầm người. Trong đó đại bộ phận đều họ La. Nhưng hiện giờ mọi người nếu nói lên La Gia, vậy khẳng định chỉ là La Khải Gia. Xuất một vị đại minh tinh La Gia, không thể nghi ngờ là La Gia Thôn số một nhà giàu. Khác không nói, La Gia kia chẳng năm nay vừa mới kiến tạo lên biệt thự. Kia xa hoa khí phái trình độ tại 10 dặm bát hương đều là cực hạn. Không thể nghi ngờ là người trong thôn hâm mộ đối tượng. Trọng yếu nhất là, La Khải gia phú, phú đến có lương tâm. La Khải ở kinh thành đương đại minh tinh cũng không có quên quê quán các hương thân. Hắn vì trong thôn quyên tư kiến tạo đại dạp, vẫn vì trong thôn mẹ quá con côi lão nhân cùng bọn nhỏ kiến tạo vui khỏe phòng. Sách báo phòng, phòng máy vi tính, theo lão thôn trưởng nói, La Khải tương lai còn muốn vì trong thôn sửa đường, để cho giao thông không được trở thành La Gia Thôn làm giàu chướng ngại. Những cái này đủ loại, để cho La Khải gia địa vị trong thôn đạt tới không ai bằng tình trạng. Bất quá đó cũng không phải đêm nay các thôn dân tụ tập đến trong nhà hắn nguyên nhân. Sớm vài ngày trước từ kinh thành bên kia truyền đến tin tức, nói là La Khải tìm vị đồng dạng là đại minh tinh con dâu. Mà vị này con dâu đâu? Buổi tối hôm nay sẽ tham gia kinh thành đài truyền hình nguyên đán tiệc tối diễn xuất. Mọi người tại trên tivi liền có thể xem tới được chân nhân. Những tin tức này nguyên bản chỉ có La Khải người trong nhà biết. Thế nhưng là trong thôn sự tình là giấu giếm không ngừng người. Rất nhanh liền truyền đi cả thôn mọi người đều biết. Đầu tiên là La lão đa nhà mình huynh đệ thân thích đến cửa tới xem náo nhiệt. Nhưng người đến sau càng ngày càng nhiều. Biệt thự phòng khách đều không ngồi được. Rơi vào đường cùng. La lão đa gọi huynh đệ mấy cái đem trong nhà LCD TV chuyển ra tới đặt tới trong sân. Lại hướng hàng xóm mượn rất nhiều ghế. Lại cho mọi người đưa lên nước trà. Hạt dưa đậu phộng cái gì? Quê nhà hương thân điểm này chiêu đãi đều không có. Có thể nói qua được đi không? La Khải điện gia dụng xem cũng là cả thôn lớn nhất tiên tiến nhất. Cứ việc hiện tại đại bộ phận thôn dân trong nhà đều có TV. Nhưng khi nhìn 60 tấc đại tinh thể lòng cảm giác kia là hoàn toàn bất đồng. Vì vậy đại nhân tới, bọn cũng tới, đem La ra sân nhỏ chen lấn tràn đầy. So với trong thôn thả lộ thiên điện ảnh đều muốn náo nhiệt. Đối với cái này, La lẫn đa biểu hiện ra không cao hứng lắm. Trách cứ miệng rộng tiểu nữ nhi La Đình khắp nơi khoe khoang cho nhà thêm phiền toái. Nhưng La Khải mẹ nhìn ra được chính mình lão đầu nội tâm kỳ thật vui thích. Bởi vì như vậy sáng rọi chỉ có nhà mình mới có. Lần có mặt mũi à. TV tại 7 điểm vừa qua khỏi liền mở ra. Kênh khóa chặt kinh thành TV. Mà nguyên đán tiệc tối là tại 8 giờ bắt đầu. Nhanh đến 9 điểm thời điểm đều không nhìn thấy trong truyền thuyết La Khải con dâu. Có chút thôn dân liền ngồi không yên. Hỏi, La lão đa, La Khải vợ hắn lúc nào lên sân khấu a? La lão đa đang ngồi ở trước phòng trên bậc thang, xoạch, xoạch, địa rút lấy thuốc lá rời. Nghe vậy lập tức hổ nghiêm mặt quát lớn. Gấp làm gì, nên xuất ra thời điểm liền tới. Người gấp gáp như vậy trước tiên có thể trở về. Người kia thôn dân nhất thời ngượng ngùng địa gãi. Gãi đầu, không dám lần nữa nói thêm cái gì. Tuy mắng đối phương không ngẩng đầu được lên, có thể La lão đa cũng có chút chột dạ, quay đầu hạ giọng hỏi bên cạnh đại nữ nhi, nhị oa nói là thực a? Nếu như bị lừa dối, ngay trước nhiều như vậy hương thân, hắn về sau còn thế nào có mặt gặp người. La Tuệ dễ khóc dở cười, nhất định là thực, ta tại trên mạng gặp qua hắn cùng bạn gái ảnh chụp. Nhân gia kêu Mạc Lam, chân chính đại minh tinh, nhất định sẽ xuất ra. Kỳ thật là lão đa cảm giác mạng lưới cái gì quá mức huyền huyễn, rất không đáng tin cậy bộ dáng, bất quá đại nữ nhi hắn còn là rất tín nhiệm, vì vậy liền không lên tiếng. Phía dưới chúng ta hoan nghênh danh sao ca nhạc Mạc Lam cho chúng ta dâng lên một đầu động lòng người tác phẩm. Ngay vào lúc này, trong TV người chủ trì vẻ mặt tươi cười địa tuyên bố. Xin nghe, truyền kỳ, La Tuệ rồi đột nhiên tinh thần đại chấn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, mà liên tiếp nàng La Đình thì lập tức lớn tiếng kêu la. Chị dâu muốn ca hát. Trước kia Mạc Lam là La Khải bạn gái sự tình, là La Đình đầu tiên lan truyền ra ngoài. Sau đó Mạc Lam tham gia kinh thành TV nguyên đán tiệc tối tin tức. Đồng dạng là nàng nói cho người khác biết, tiểu nữ sinh yêu khoe khoang. Huống chi khoe khoang là một vị đại minh tinh chị dâu, đâu có thể đến mức ở không nói. Trong sân thôn dân nhất thời bếp, tất cả đều sôi trào. A, La Khải con dâu muốn lên sàn. Thực, ở nơi nào a? Ta như thế nào không thấy được? Ngươi không có nghe người chủ trì nói sao? Chứ danh sao ca nhạc Mạc Lam, đó chính là La Khải con dâu. Bị nói nhau nhau, xem TV, chỉ thấy trong TV, cùng với nhẹ nhàng âm nhạc vang lên, một vị thân mặc bạch sắc váy dài cô gái xinh đẹp ngồi lên bàn đu dây từ trên trời giáng xuống. Vững vàng địa rơi vào vũ giữa đài, khi nàng hai chân rơi xuống đất đứng dậy, hiện trường camera kịp thời cho một cái đặc tả màn ảnh. Trong sân trong chớp mắt lặng ngắt như tờ. Đây là La Khải con dâu, tiên nữ trên trời a. Trên TV Mạc Lam là như thế mỹ lệ, cho bọn hắn một loại mãnh liệt rung động, không ít người đều ngừng thở. La lão đa híp mắt, khóe miệng câu dẫn ra một vòng tiếu ý. Bên cạnh La Tuệ trong mắt toàn bộ đều tán thưởng kinh hỉ thần sắc. Mà La Đình thì gắt gao ôm lấy nàng cánh tay, nhỏ giọng mà hưng phấn mà nói, "Tỷ, chị dâu thật xinh đẹp a." La Tuệ không khỏi gật đầu, nói thật vừa mới biết Mạc Lam dĩ nhiên là đệ đệ bạn gái thời điểm, nàng đều không thể tin được, đến bây giờ đều có nằm mơ cảm giác, nhà mình đệ đệ như thế nào lại lớn như vậy năng lực, lừa gạt đến một vị tiên nữ. La Đình lại hỏi, "Tỷ, ta đây lúc nào có thể thấy được chị dâu?" La Tuệ không yên lòng hồi đáp, "Lễ mừng năm mới a." Chấm ngoặc kép, La Khải nói với nàng qua, lễ mừng năm mới thời điểm hội mang bạn gái về nhà. Nàng cũng vô cùng chờ mong a. Mạc Lam không chỉ người đẹp, tiếng ca càng thêm động lòng người, đơn giản là trong đám người nhìn nhiều ngươi nhất nhãn, lại cũng không thể quên mất ngươi dung nhan. Mơ ước ngẫu nhiên có thể có một ngày lại gặp nhau. Từ đó ta bắt đầu cô đơn địa tưởng niệm. Mạc Lam âm thanh thiên nhiên tiếng ca, thông qua TV âm ly truyền vào đến tất cả người xem trong lỗ tai. Nhớ ngươi thì ngươi ở chân trời, nhớ ngươi thì ngươi tại trước mắt, nhớ ngươi thì ngươi tại trong đầu, nhớ ngươi thì ngươi tại nội tâm. Tình nguyện tin tưởng chúng ta kiếp trước ước hẹn, kiếp này tình yêu chuyện xưa sẽ không lại cải biến. Tình nguyện dùng cả đời này chờ ngươi phát hiện, ta một mực ở bên cạnh ngươi, chưa bao giờ đi xa. Chấm ngoặc kép, hẹn nhau năm mới đêm. Chân trời xa xăm cùng chung lúc này, giờ này khắc này đang quan sát Mạc Lam biểu diễn không cũng chỉ có La Gia Thôn các thôn dân, càng có thiên thiên vạn vạn người xem, trong đó cũng bao gồm đia trung tâm kem trong phòng La Khải, Lý Mộng Như, Nữ Nữ cùng Manh Manh. Một đầu, truyền kỳ, tại chứng kiến lấy truyền kỳ. Chú thích, truyền kỳ, làm thơ, Lưu Binh soạn. Lý Kiến bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.